Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Độ 5 phút sau, một người lão nhân nhìn qua độ hơn 60 tuổi, khá là tinh thần, đi tới trước mặt Tiểu Thất, nghiêm nghị hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi là pháp sư à?" Tiểu Thất gật đầu một cái: "Xin hỏi lão nhân gia, thôn này đến cùng là có chuyện gì? Mới vừa rồi các người tại sao không một tay phụ cứu giúp?" Lão nhân thở dài một tiếng, hướng về hán tử trung niên ở bên cạnh: "Khải Trung, đem hai vợ chồng đưa vào trong phòng đi." Sau khi phân phó xong, nhìn mấy người Tiểu Thất: "Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự là muốn quản chuyện này sao? Có chuyện gì khó xử vậy?" Lão nhân nói: "Ta cho ngươi biết, lúc trước ta cũng đã mời pháp sư tới, nhưng cuối cùng toàn bộ mọi chuyện vẫn xảy ra. Ta vẫn mong chờ đó." Lão nhân gia người yên tâm, chúng ta đã gặp qua rất nhiều ma quỷ quái, không có cái gì đáng sợ cả. Nếu như vậy các người theo ta, ta kể lại sự tình cho các người, sau đó tự các người quyết định. Nói xong, lão nhân xoay người rời đi. Tiểu Thất nhìn bóng lưng của lão nhân, gãi gãi đầu một cái. Thôn này thật sự là có khi có quỷ vật. Dù vậy, bọn Tiểu Thất đâu có gì sợ hãi. Chỉ cần có nha đầu Tiểu Lục ở đây thì cũng chẳng sợ cái quái gì cả. Tiểu Thất đi theo lão nhân tới một căn phòng lớn. Trong phòng trống rỗng, ngoại trừ phía trước có một bàn thờ một tôn Bồ Tát, không có vật gì khác. Lão nhân bảo người đưa đến mấy cái băng ghế, rót mấy chén nước. Lão nhân hấp một hớp nước, chậm rãi nói: "Thôn này là Bành Gia Thôn, ta là thôn trưởng, tên là Bành Thiệu Ngôn. Nói cho các người biết, Bành Gia Thôn có lời nguyền, mấy năm này mỗi một năm sẽ có người chết." Tiểu Thất cau mày: "Lời nguyền gì?" Bành thôn trưởng liếc mắt nhìn, ngay sau đó nói: "Chắc hẳn thời điểm các người tới cũng thấy một ngôi nhà lẻ loi trơ trọi chứ?" "Có thấy." "Đó là lời nguyền của Bành Gia Thôn đó." Lão nhân lại uống một hớp nước nữa. "Sự tình là phải 6 năm trước, ở trong thôn có hai chị em đùa giỡn, đệ đệ giấu đi trốn, tỷ tỷ không tìm được, cho rằng là đệ đệ trốn bên căn nhà kia, liền mở cửa đi vào tìm. Chưa đầy 5 phút, nổi điên chạy ra, chỉ có mở cửa kinh khủng hô là có quỷ thắt cổ. Các người có biết không, đó là quỷ thắt cổ đó. Sao chuyện này nó điên điên khủng khủng, trong thôn có mời đến pháp sư, sau đó pháp sư nói là nó bị mất hồn, cần phải chiêu hồn lại." "Sau đó thì sao, có chiêu được hồn lại?" "Chiêu hồn, thế nhưng lời nguyền của Bành Gia Thôn cũng bắt đầu từ đó. Từ đó về sau, mỗi một năm Bành Gia Thôn đều có hai gia đình bị giải lụa trắng treo cổ. Các người vừa rồi nhìn thấy là gia đình thứ hai của năm nay. Trong nhà, hai tử hoặc là phải ra ngoài đi học, đi làm, chỉ dám để lại cha mẹ già. Những ai có thể nhìn thấy căn nhà kia là bị lệ quỷ chọn trúng rồi." Lão nhân vừa nói, nước mắt vừa chảy ròng ròng, đau lòng vô cùng. "Này, các người chưa từng nghĩ đến chuyện dọn nhà đến những nơi khác ở sao?" Tào Hân Nhị hỏi nhỏ. Bành thôn trưởng che ngực: "Sao không có nghĩ, nhưng vô luận đến đâu, nếu như bị chọn thì cũng chết. Năm ngoái có một nhà bởi vì sợ rời khỏi Bành Gia Thôn, nhưng đầu tháng 9 vẫn được người ta phát hiện treo cổ ở trong cửa lớn nhà mình. Tiểu Thất trầm ngâm trong chốc lát liền hỏi: "Vậy tỷ tỷ sống ở căn nhà kia bây giờ như thế nào?" "Không có việc gì, sống tốt, đến thành phố đi làm rồi." Thôn trưởng dừng một chút rồi nói tiếp: "Người trong thôn đều nói là nàng ở bên trong nhà kia đã thức tỉnh lệ quỷ. Năm đầu tiên sự kiện huyên náo rất dữ dội, sau đó chúng ta mời tới một pháp sư. Pháp sư nói sự kiện đó cùng nữ hải cũng không có liên quan. Người trong thôn xin pháp sư hỗ trợ, hy vọng hắn có thể diệt trừ quỷ. Buổi tối pháp sư đi vào, sáng ngày hôm sau phát hiện bị giải lụa trắng treo trên cửa. Từ đó về sau, người trong thôn đều hoang mang vô cùng, sợ liên lụy đến gia đình mình." Tiểu Thất yên lặng một hồi lại hỏi: "Căn nhà kia được sửa trong bao lâu?" "Nghe nói lão nhân đã mất đi trong thôn kể là từ rất lâu rồi, bọn họ cũng chả nhớ nổi. Ta còn nhớ khi còn bé, đại nhân quản được rất nghiêm, không để cho bất kỳ tiểu hài tử nào đến gần căn nhà đó. Rất sợ bị xui xẻo." "Nhà không có đặc biệt cái gì đặc biệt sao?" Lão thôn trưởng trầm tư nhẹ giọng: "Giống như nhà cất giữ quan tài thôi, cụ thể ta cũng không rõ, ta làm sao dám vào." Trầm ngâm chốc lát, Tiểu Thất hỏi nhỏ: "Lúc trước ta cứu hai người kia, sau đó tại sao lại nói là ta sẽ hại chết tất cả mọi người trong thôn?" "Đã có pháp sư nói qua, người chết là tế phẩm, lệ quỷ sẽ ăn linh hồn của bọn họ, sẽ ngủ, sau nửa năm mới tỉnh lại. Nếu như lệ quỷ không có ăn tế phẩm, sẽ giết chết người cả thôn." "Thì ra là như vậy." Tiểu Thất lẩm bẩm một câu, ngay sau đó ngẩng đầu: "Lão thôn trưởng, nếu như người tin tưởng chúng ta, tối nay ta giúp các người diệt trừ căn nhà lệ quỷ kia." "Thanh niên à, ta còn hy vọng các người đừng có đi đó. Ở đây là tội nghiệp của Bành gia thôn, không thể hại liên lụy đến các người đâu." "Lão thôn trưởng, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp các người giải quyết tốt chuyện này." Tiểu Thất cười nhạt nói. Lão nhân cũng chỉ đành thở dài. Trời chạng vạng, lão thôn trưởng đã dọn xong một bàn ăn phong phú. Ở trên bàn cơm, lão thôn trưởng cùng người nhà của hắn một mực không ngừng khuyên bọn Tiểu Thất không lên đi. Đến cuối cùng, bữa cơm này giống như là một bữa cơm chia tay vậy. Trời tối, người yên, vầng trăng treo trên cao trong gió. Nhạc ở ngoài cửa nhà thôn trưởng, Tiểu Thất nhìn giới sắc: "Hòa thượng, ta cùng Tiểu Lục đi xem một chút, ba người các người ở lại đây, thuận tiện bảo vệ thôn dân, biết không?" "Cậu yên tâm, nhất định là không có việc gì đâu." Tiểu Thất cười một tiếng, kéo theo Tiểu Lục đi về một hướng. Bọn thôn trưởng nhìn bóng lưng của hai người Tiểu Thất giống như là những nghĩa sĩ đi cầu chết, có chút không đành lòng, thậm chí còn đau lòng. "Thí chủ, ngươi yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu." Giới sắc hòa thượng nhìn lão thôn trưởng nhẹ giọng nói: "Có thể là ở trong đó có quỷ rất lợi hại đó." Bọn Tiểu Thất đi tới ngoài căn nhà, kẹp ra hai đạo linh phù dán vào hai bên cửa, ngay sau đó đưa tay đẩy cửa nhưng phát hiện không thể nào đẩy ra nổi. Lấy ra thiên bút ở trên cửa vẽ âm dương ngư, sau đó lấy ra gương bát quái treo trên cửa, cất thiên bút lại một lần nữa đưa tay đẩy cũng vẫn không được. Tiểu Thất nhướng mày lẩm bẩm: "Xem ra không thể nhẹ nhàng được." Ầm một tiếng, long tuyền thoát ra khỏi vỏ. Tiểu Thất một chân đá lên cửa, cửa hơi chao đảo một cái, ngay sau đó long tuyền kiếm chém ra, chỉ nghe tiếng hét thảm, cửa nhất thời mở tung. Ở trong nhà một mảnh tối thôi, Tiểu Thất lấy điện thoại di động bật đèn pin. Lúc này có một đạo bóng trắng phiêu động. Tiểu Lục khinh thường bĩu môi, không có động thủ, không thèm đếm xỉa tới tiểu quỷ này. Hai người Tiểu Thất đi vào bên trong. Ở bên ngoài xem ra không có lớn, nhưng vào bên trong phát hiện là không có nhỏ, hơn nữa còn có cả lầu cát. Tiểu Thất nhẹ giọng: "Nhà đầu, ngươi đi kiểm tra ở bên trên một chút, ta kiểm tra bên dưới, ngươi cẩn thận đó." Không có việc gì, không sao đâu. Tiểu Lục giơ tay, ngay sau đó bóng xanh lóe lên, chui vào trong lầu cát. Đón ánh đèn, Tiểu Thất tự xem từng xó xỉnh. Lúc trước là những đồ vật chặn cửa, thế nào tiến vào cũng không có phát hiện gì cả là sao. Tiểu Thất vừa đi, vừa tới một khúc quanh thì đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một hình ảnh quỷ ảnh kinh khủng đứng trước mặt, đang cười lạnh với mình. Chương 290: Con quỷ thắt cổ. Quỷ ảnh nhìn Tiểu Thất cười lạnh, từ từ xông tới, giải lụa trắng cũng lao tới Tiểu Thất. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhấc chân đá lên người quỷ ảnh, trực tiếp đạp nó văng ra ngoài. Quỷ ảnh bò dậy, khuôn mặt không tưởng tượng nổi, nhìn Tiểu Thất rung cổ tay, chân đạp thất tinh bộ xuất hiện ở ngay bên cạnh quỷ ảnh. Long tuyển kiếm bổ xuống, quỷ ảnh sắc mặt đại biến, vội vàng hướng lầu cát mà chạy đi. Lúc này một trận lục quang bùng nổ, trực tiếp đem quỷ ảnh đánh cho kêu đau đớn không ngớt. Tiểu Thất đưa tay chộp một cái bóp cổ con quỷ, nghiêm nghị quát lên: Thế nào, còn muốn ra tay với chúng ta sao? Pháp sư tha mạng. Quỷ ảnh kinh hoàng nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất cười lạnh: Ta để cho tha cho ngươi, để ngươi giết nhiều người như vậy còn muốn tha sao? Không khỏi là để nghĩ rằng ta quá ngây thơ sao? Ngươi không thể giết hắn. Lời hắn nói còn chưa hết, trong lòng bàn tay của Tiểu Thất tỏa ra ngân quang sáng chói, lập tức thi triển ra thiên lôi chú, trực tiếp đem quỷ ảnh này đánh cho hồn phi phách tán. Vỗ tay một cái, ngẩng đầu quét nhìn một vòng, từ tốn: Đi ra đi, cần gì phải ẩn ẩn nấp nấp. Lời vừa dứt, ở trong phòng vang lên từng trận âm phong, quỷ khiếu thê lương vang lên không ngừng. Ngay sau đó, từng đạo lụa trắng quấn trên cổ một người xuất hiện. Cả một cái sàn gác toàn bộ như vậy, cơ hồ đều không có một khe hở. Tiểu Thất ánh mắt nhìn chằm chằm một màn này, nhíu mày. Những thứ này toàn bộ là thi thể, đi đi lại lại ở giữa, tựa hồ cũng có thể đụng tới những thi thể này. Kẹp ra một đạo linh phù, Tiểu Thất để giữa không trung, miệng niệm thần chú: Thái ất chân phù hiển thần uy, trừ yêu diệt ma bất lưu tình, vạn quỷ cuối cùng cũng kiếp nạn, luyện hỏa giáng thế rửa tội nghiệt. Luyện hỏa hừng hực xuất hiện, đốt cháy những thi thể treo ở giữa không trung. Tiểu Thất ánh mắt chậm rãi quét qua, trong lúc bất chợt ánh mắt đông cứng lại, chân đạp thất tinh bộ trực tiếp xuất hiện ở giữa, long tuyển kiếm hướng trên đỉnh đầu của thi thể bổ xuống. Long tuyển còn chưa có chém xuống, thi thể đột nhiên mở mắt, phát ra một trận tiếng cười phách lối, ngay sau đó lắc mình né tránh. Muốn chạy sao? Tiểu Thất cắn đầu lưỡi, máu tươi phun ra rơi vào trên người thi thể. Thi thể toàn thân tỏa ra hồng quang giống như thiêu đốt. Một cái bước dài vọt tới trước mặt, long tuyển kiếm bổ xuống. Long tuyển kiếm xuyên qua thi thể, rung cổ tay, long tuyển nhất chuyển đối với thi thể tạo thành công kích cuồng phong bạo vũ. Mấy phút sau thi thể bị chém thành mấy đoạn, rốt cuộc cũng không có động đậy. Vì an toàn, Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù đem thiêu hủy thi thể. Dưới luyện hỏa, thi thể bị treo lủng lẳng còn 7-8 cỗ. Lúc này toàn bộ mở mắt thẳng tắp đứng, như ánh mắt như cá chết, đang gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Tiểu Thất cau mày nhìn mình và Tiểu Lục, hai người tựa hồ chưa bao giờ tách rời. Đạo lục quang kia lúc trước sợ là Tiểu Lục động thủ, trùng hợp đánh vào trên người con quỷ. Tiểu Thất thu long tuyển kiếm, rung cánh tay một cái, kinh chập cầm ở trong tay. Đối phó với loại đồ chơi này, long tuyển kiếm vẫn còn kém so với kinh chập. Kẹp ra một đạo linh phù quấn trên thân kiếm, chân đạp thất tinh bộ trực tiếp xuất hiện ở giữa trước mặt của 7-8 cỗ thi thể. Kinh chập hung mãnh đâm ra, chạy thẳng tới tim. Hống một tiếng, 8 cỗ thi thể cùng nhau ngẩng đầu gào to, đem vây Tiểu Thất lại. Tiểu Thất xoay người, một cước đá vào trên người cỗ thi thể, đem đá văng ra ngoài, bay người lên phía trước, kiếm chỉ bạo đâm nhắm thẳng vào mi tâm của thi thể. Phanh một tiếng, kiếm chỉ hạ xuống, đầu của thi thể giống như là cái quả khí cầu nổ tung. Điều làm cho Tiểu Thất bất ngờ là không có đầu, trống rỗng ở bên trong. 7 thi thể khác vọt tới, Tiểu Thất xoay tròn, mũi kinh chập sắc bén cắt qua cổ của đám thi thể. Trong nháy mắt, từng cái đầu rụng xuống mặt đất. Ở trên lầu, Tiểu Lục nhếch cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt đầy khó chịu, ngồi xếp bằng trên một cái quan tài. Ở dưới lầu, Tiểu Thất đem toàn bộ các thi thể tiêu hủy, từ trong túi sách lấy ra ngũ hành kỳ, trong miệng thì thầm: "Thiên địa ngũ hành, tìm ảnh truy hồn, đi." Ngũ hành kỳ rời khỏi bàn tay của Tiểu Thất, trực tiếp biến mất. Tiểu Thất ngưng thần tĩnh khí, ánh mắt chậm rãi quét qua mỗi xó xỉnh của căn nhà. Lúc này, ngay trước mặt là một lá cờ nhỏ đột ngột xuất hiện. Tiểu Thất ánh mắt đông lại, kẹp ra một đạo linh phù ném tới. Hét thảm một tiếng, một người mặc áo màu đen, thân ảnh chậm rãi từ từ xuất hiện, là một người giống như là da bọc xương, một đôi mắt độc ác dài lóe lên, liếc mắt nhìn tựa hồ cũng làm cho người ta khó chịu. Nhìn bộ dáng lão bà tử, Tiểu Thất ám đạo đây hẳn là quỷ, là con quỷ mới thắt cổ. Lúc trước đám thi thể xuất hiện cùng quỷ căn bản đều là những thôn dân của Bành Gia Thôn bị giết. Tiểu Thất nhìn chằm chằm con quỷ thắt cổ, lạnh giọng quát lên: "Chết, tại sao còn không đi âm ti báo danh?" Lão bà tử cười một tiếng, phát ra âm thanh bén nhọn: "Đi địa phủ, ngươi không biết ta ở đây sống thoải mái như thế nào sao? Tại sao phải đến địa phủ chịu tội?" "Ngươi ở dương gian ngây ngô, hôm nay ta đánh cho ngươi hồn phi phách tán." "Tiểu đạo sĩ, nói mạnh miệng không sợ đau lưỡi sao?" Lão bà tử châm chọc cười một tiếng rồi nói tiếp: "Hơn 300 năm ta đã giết không biết bao nhiêu là đạo sĩ mũi trâu rồi, bằng ngươi mà muốn giết ta sao? Còn không làm được." "Có chắc không?" Tiểu Thất thu kinh chập lại, kẹp ra một đạo linh phù. Linh phù quấn quanh đầu ngón tay, bạo xong. Lão bà tử cười quỷ dị, quỷ chảo lộ ra, chộp tới cánh tay của Tiểu Thất. Tiểu Thất lạnh lùng, hừ một tiếng, kiếm chỉ bạo đâm thẳng vào trong lòng bàn tay của lão bà tử. Thiên sát lệnh, phá! Kiếm chỉ giống như là một thanh đoạn kiếm sắc bén, một vệt hồng quang thoáng hiện, trực tiếp xuyên qua bàn tay của lão bà tử. Lão bà tử kêu thảm một tiếng, lảo đảo lui về phía sau, khuôn mặt không tưởng tượng nổi, nhìn Tiểu Thất: Người làm sao lại lợi hại như vậy?" Lão bà tử kêu la như sấm, vọt tới, quỷ chảo ùn ùn kéo tới. Tiểu Thất chân bước hơi lùi lại, rút ra long tuyển kiếm bổ xuống. Kiếm quang gào thét, lão bà tử sắc mặt vô cùng khó chịu, phát ra tiếng kêu sắc bén thảm thiết. Cánh tay của bà ta bị long tuyển kiếm chạm cột, trực tiếp từ từ tiêu tán. Giờ phút này đứng trước mặt của Tiểu Thất là một lão quỷ cụt tay. Ở nhà của thôn trưởng, bọn giới sắc hòa thượng đang xem tivi. Ngược lại, lão thôn trưởng cùng người nhà có chút bận tâm. Hai người Tiểu Thất đi vào căn nhà kia không sai biệt cũng đã một giờ mà còn chưa có ra. "Đại sư, bằng hữu của người sao còn chưa có ra?" Giới sắc quay đầu lại nhìn thôn trưởng: "Thí chủ, người buông lỏng tinh thần đi. Nếu như hai người bọn họ không thể nào diệt trừ lệ quỷ trong nhà thì thiên hạ không ai làm được đâu. Chỉ sợ là một tay cũng có thể làm được đó." "Nhưng mà..." "Thôn trưởng, xem tivi đi." Giới sắc hòa thượng cắt lời của lão thôn trưởng, chỉ tivi. Ở bên trong tòa nhà quỷ, lão bà tử nhìn Tiểu Thất đang cầm trường kiếm trong tay. Là Thất Tinh Long Tuyển Kiếm." "Sao, không nhìn ra, ngươi lại rất biết hàng đó." Tiểu Thất cười lạnh: "Ngươi có thể chết dưới Long Tuyển Kiếm cũng là tu nhân tích đức rồi." "Ngươi cho rằng Long Tuyển Kiếm có thể giết ta sao?" Nghe vậy, Tiểu Thất trực tiếp không nói gì cả. Sau khi giao thủ đã bị mình chặt đứt một cánh tay, bây giờ vẫn còn đứng đây khoác lác. Lúc trước nơi này chính là nơi cất giữ quan tài, chẳng lẽ bà lão này chưa từng thấy qua sao? "Hôm nay Tiểu gia không cần Long Tuyển Kiếm, ta đưa người cái khác." Dứt lời, tiểu thất thu long tuyển kiếm, kẹp một đạo linh phù quấn ở giữa bên ngón phải. Hắn muốn thi triển sát quỷ lệnh đạt tới đạo hạnh mệnh vị, không phải là phong hỏa lệnh, cũng không phải là phong lôi lệnh, mà là chu ma lệnh. Không cường không mồi, vô vọng không chìm, lấy đại quang minh viên thông khó lường, có thể chạm thần, có thể tuyệt dịch. Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh, chu ma lệnh. Thần chú vừa đọc, hai ngón tay tiểu thất giống như một thanh trường kiếm, lóe lên phong mang khiếp người. Chân đạp thất tinh bộ, trực tiếp xuất hiện bên cạnh lão bà tử. Hai ngón tay vạch qua hư không, lão bà tử kêu lên thảm thiết, cái tay còn lại cũng bị chặt đứt. Hơn nữa, miệng vết cắt, hồng quang lan tràn, rất nhanh tiếp tục cắn nuốt thân thể. Đây là chiêu số gì vậy? Tiểu thất quay người, nhìn thấy lão bà tử kêu lên thảm thiết. Đây là Mao Sơn sát quỷ lệnh đó. Chương 291, than lằn sừng dài. Ầm một tiếng, long tuyển rời khỏi vỏ. Tiểu thất chậm rãi đi tới bên cạnh lão bà tử, một cước đạp bay bà ta, dẫm ở dưới chân, lạnh lùng. Ai đã sai người giết hại người trong thôn? Lão bà tử gương mặt dữ tợn nhưng cũng rất kinh hãi. Thấy vậy, tiểu thất cười lạnh một tiếng. Người nghĩ rằng ta ngốc sao? Nếu như người đã hút đi hồn phách của nhiều thôn dân như vậy, mà tại sao vẫn chỉ là một con lệ quỷ da xanh? Lão bà tử trợn mắt nhìn tiểu thất nhưng không nói một lời. Tiểu thất bóc một cái ở cổ của bà ta, xốc bà ta lên, quát nói: là ai sai ngươi? Ngươi không dám giết ta, giết ta các người đều phải chết, là toàn bộ sẽ phải chết. Lão bà tử lạnh lùng nói. Nghe lời này, tiểu thất ngẩng đầu quét nhìn một vòng, ngay sau đó tử tốn: người vô dụng, hắn đã tới rồi đó. Lời vừa dứt, tiểu thất buông tay, long tuyển kiếm bổ xuống, đem lão bà tử đánh cho hồn phi phách tán. Một tay nâng kiếm đối diện với lục quang lóe lên nhẹ giọng: Tiểu Lục, mau quay lại. Bóng xanh xẹt qua, Tiểu Lục đi tới bên cạnh tiểu thất, đôi mắt to tràn đầy vẻ ngưng trọng, nhẹ nói: Tiểu thất ca ca, là hắn rất lợi hại. Nghe Tiểu Lục nói, tiểu thất cau mày. Rất lợi hại sao? Bản thân hắn cũng là một mang đạo hạnh độ 1.500 năm, nhưng hắn có thể mượn lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Chúng ta bị lực lượng cường đại này chắn, lúc trước không có phát hiện ra yêu khí. Tiểu Lục nhẹ giọng: Nó là yêu sao? Hay là yêu quái rất kỳ quái. Tiểu Lục mạnh mẽ gật đầu. Lúc này một âm thanh giống như là rắn vang lên. Tiểu thất định thần nhìn lại, đối diện bên ngoài bò ra một con thằn lằn, hai mắt lóe lên quang mang quỷ dị, làm cho tiểu thất kỳ quái. Đó là cái đầu con thằn lằn này lại mọc ra hai cái góc sừng, hơn nữa giống như là giác long vậy. Con mẹ nó, lại là một con thằn lằn. Tiểu Lục nhẹ giọng: Tiểu thất ca ca, hắn không phải là thằn lằn, là rắn. Nghe Tiểu Lục nói, tiểu thất kinh ngạc: Là thằn lằn? Có thể là thằn lằn đó. Tiểu Lục nhỏ giọng: Tiểu thất ca ca, trên đầu con thằn lằn này có hai cái sừng là long giác. Long giác? Thằn lằn có thể hóa rồng sao? Tiểu thất mặt không tưởng tượng nổi. Thằn lằn hóa rồng, đặc biệt là biến thành khủng long hay sao? Nhưng những xà yêu tu luyện trước đây là đều hóa thành thuồng luồng, trước mắt con thằn lằn này lại đến bước này, trực tiếp mọc ra long giác. Tiểu thất nhướng mày, trong nháy mắt không thích ứng nổi, cảm giác như cả thế giới đang trêu chọc hắn. Nghe được tiểu thất nói, Tiểu Lục lại một lần nữa nói: Con thằn lằn có đạo hạnh hơn 1.000 năm, nhưng căn bản không thể nào mọc ra long giác, hẳn là hấp thu lực lượng nào đó, mà sức mạnh kia cùng dòng có liên quan. Lực lượng gì? Đối diện con thằn lằn mọc sừng trừng hai mắt, nhìn thấy hai người đang nói chuyện, thỉnh thoảng thè cái lưỡi nhưng không có động thủ. Khả năng hắn cũng biết tiểu thất dễ đối phó, Tiểu Lục khó đối phó. là long mạch đó. Nghe vậy, Tiểu Thất cau mày. Tiểu Lục, người nói thằn lằn hút lực lượng của long mạch mới mọc ra một đôi long giác. Hey, hắn lúc trước là từ dưới đất trôi ra, cho nên ở dưới đất ắt hẳn là có long mạch rồi. Long, Tiểu Thất vừa định nói chuyện, thằn lằn đã bắn cái lưỡi tới. Hai người tránh qua, lùi về đằng sau mấy bước, lạnh lẽo nhìn chằm chằm. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn cánh tay một chút, trong lòng đã rõ Tiểu Lục nói không sai, phía dưới phải có long mạch, nếu không thằn lằn sẽ không đến đó. Đối với đoạn hai người động thổ, phía trước mắt là một con thằn lằn đạo hạnh 1500 năm, có thể điều động lực lượng của long mạch. Tiểu Thất cảm giác như mình đang thu thập tiểu quỷ, tiểu yêu. Mọi người chỉ có thể giao cho Tiểu Lục đối phó, mình chỉ làm thủ hạ đánh bọn kia. Đánh lén cũng là tốt lắm rồi. Tiểu Lục nâng tay nhỏ chỉ con thằn lằn giòn tan. Cho dù ngươi đã hóa long, ta cũng ăn thịt ngươi đâu. Nói xong lời này, Tiểu Lục nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất ca ca, ngươi rời khỏi đây đi, bằng không đánh nhau ngươi sẽ bị ngộ thương. Tiểu Thất gãi đầu, suy nghĩ một chút cũng phải. Hai người giao thủ đánh nhau, chính mình còn đi chen vào làm gì. Ngay sau đó hướng về phía Tiểu Lục gật đầu một cái, liền hướng cửa sổ lui lại. Vừa mới mở cửa chính chỉ nghe ầm một tiếng, trực tiếp văng ra ngoài. Sắc mặt của Tiểu Thất xám xịt bò dậy, quay người nhìn thấy Tiểu Lục đang cùng thằn lằn đánh nhau. Làm sao không thể chờ ta đi đã rồi mới động thủ chứ? Vừa mới nói xong, Tiểu Thất liếc một cái, ngay sau đó ầm ầm xoay người chạy. Một tiếng vang thật lớn, cả căn nhà trực tiếp nổ tung. Tiểu Thất hít sâu một hơi, thật may là mình chạy nhanh, bằng không có khi lại văng đi tiếp tận đâu. Âm thanh nổ lớn làm toàn bộ thôn dân của Bành Gia Thôn nghe thấy, cầm đèn pin chạy tới. Thấy vậy, Tiểu Thất nhanh chóng đi lên chặn lại. Lúc bọn họ nhìn thấy thời con thằn lằn thì trực tiếp trợn mắt há mồm. Dưới sắc hòa thượng gãi gãi đầu nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất, đây là cái gì vậy? Là thằn lằn đó. Cái gì? Thằn lằn lại mọc sừng sao? Ê, cậu đùa cái gì vậy? Nghe Tiểu Thất nói, giới sắc hòa thượng cũng không biết nói gì cả. Tiểu Thất tức giận trợn mắt nhìn giới sắc, ngay sau đó hướng về phía thôn trưởng Bành Gia Thôn. Lão thôn trưởng, ông tranh thủ thời gian cho toàn bộ thôn dân đi về nhà, nơi này quá nguy hiểm, có chuyện gì ngày mai chúng ta nói. Nghe tiểu sư phó. Lão thôn trưởng khôi phục tinh thần, gật đầu một cái, xoay người hét lên, toàn bộ đi về nhà. Từng thôn dân mặc dù sợ hãi, nhưng thấy con thằn lằn khổng lồ như vậy, trong lòng vẫn hiếu kỳ, muốn nhìn thêm một chút, nhưng nghe nói có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên vẫn sợ, chạy nhanh về nhà. Bọn Tiểu Thất lẩn ra xa xa, trợn mắt nhìn Tiểu Lục đang cùng thằn lằn đại chiến. Giới sắc hòa thượng sờ đầu một cái nhẹ giọng, thế nào mà còn không đánh? Lúc này giọng nữ vang lên, nói không chừng là bọn chúng đang dùng ý niệm chiến đấu. Nghe được âm thanh này, ba người Tiểu Thất đồng loạt quay đầu nhìn Tào Hân Nhị thấp giọng, cô vẫn còn ở đây làm gì? Không cùng ở bên các người thì ta biết đi đâu? Thì đến là nhà lão thôn trưởng, ba người chúng ta đánh nhau, nếu như chạy trốn thì không thể chậm trễ. Cô không biết cho nên mau rời khỏi đây đi, đừng có ở đây tham gia náo nhiệt. Không đi về đâu, đời này ngoại trừ xem trên tivi còn chưa tận mắt nhìn thấy, ta không đi đâu cả. Tào Hân Nhi bĩu môi. Hey, Tiểu Thất trở nhỏ. Chính à, muốn xem thì nói, xảy ra chuyện thì đừng có trách chúng ta. Mau xem, đánh nhau. Phanh một tiếng, thân hình của Tiểu Lục chợt lóe, đi thẳng tới bên cạnh thằn lằn. Trong tay kiếm chém bổ xuống, thằn lằn lưỡi dài ra, quấn lấy kiếm trong tay của Tiểu Lục. Tiểu Lục hừ một tiếng, tay nhỏ vung lên, kiếm quang gào thét chém thẳng lên đầu của thằn lằn. Con thằn lằn há to gầm lên một tiếng, âm thanh giống như rồng gầm, ngay sau đó giơ móng trước chộp tới Tiểu Lục. Tiểu Lục thân hình chợt lóe, đi thẳng tới trên đầu con thằn lằn, tay nhỏ trực tiếp ấn tới. Thằn lằn gào lên ầm ầm lăn ra trên đất, chỉ thấy hắn vẫy đuôi một cái hướng về phía Tiểu Thất quăng tới. Tay nhỏ run lên, là kiếm mỏng màu xanh lá cây, lập tức vung chém ra. Bốn người Tiểu Thất nhìn thấy thằn lằn vẫn nhanh nhẹn mạnh mẽ như vậy mới thở dài, chính mình bao giờ ra mới dày được đến như vậy. Chương 292: Suy đoán. Tiểu Lục cùng Thần Lằn đánh nhau vậy mà lại vô cùng đặc sắc. Bốn người tiểu thất nhìn thấy thì trợn mắt há mồm. Mặc dù xem qua Tiểu Lục cùng Hậu Khanh, Thi Ma, thậm chí Quỷ Vương đã từng chiến đấu, nhưng so đến còn chưa có đẹp mắt tới như bây giờ. Đương nhiên, cái này con Thần Lằn mặc dù có hơn 1.000 năm đạo hạnh, nhưng so với quỷ vương và quỷ vật lợi hại kia còn kém hơn một chút. Sư phụ, mau nhìn! Tiểu thất đang suy tư, Trần Thần thấp giọng. Tiểu thất vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy con Thần Lằn tứ chi nằm dạp trên đất, một cỗ lực lượng bàng bạc giống như nước gợn sóng bắn lên tứ chi mà ra. Cũng đúng trong nháy mắt này, bọn họ cảm giác khí thế của con Thần Lằn thay đổi, trở nên có chút cao cao tại thượng. Tại sao tôi cảm giác liếc mắt nhìn Thần Lằn như vậy? Ê, nó đang kiềm chế. Giới sắc hỏa thượng gãi gãi đầu nói. Nghe vậy, tiểu thất thấp giọng. Lúc trước Tiểu Lục nói với tôi, ở dưới đất này có một cái long mạch. Con Thần Lằn hút lực lượng của long mạch, cho nên đầu ấy mọc sừng. Lúc trước, hắn hẳn là không có vận dụng lực lượng của long mạch đó. Long mạch? Dưới đất này có long mạch sao? Ê, Tiểu Lục có thể thắng hay không? Tôi cũng không rõ. Bất quá nhìn bộ dáng, hẳn là không có lớn được bao nhiêu. Tiểu thất nhẹ giọng, lúc trước Tiểu Lục đã nói, cho dù là Thần Lằn đã hóa long cũng phải ăn hắn, cho nên cũng không thể nào lo. Tiểu Lục trôi lơ lửng giữa không trung, lông mày nhỏ thực dựng đứng, hai mắt nhìn chằm chằm con Thần Lằn. Giống một tiếng, con Thần Lằn gào thét, há to mồm, vậy mà phun ra một đạo ánh sáng màu nâu, hướng về phía Tiểu Lục bắn tới. Tay nhỏ của Tiểu Lục run lên, lá cây màu xanh như thanh kiếm vạch qua hư không. Mấy đạo kiếm quang gào thét, chùm ánh sáng cùng kiếm quang đụng nhau, âm khí cường đại khuếch tán. Bốn người tiểu thất nắm chặt đất đá, bằng không thể nào cũng bị hất văng ra ngoài. Thân hình chợt lóe, Tiểu Lục một lần nữa tới nằm thẳng trên người Thần Lằn. Thanh kiếm màu xanh lá cây một mực đâm thẳng ra. Thần Lằn không ngừng gào thét, thân thể lay động muốn đem Tiểu Lục hất xuống. Bất quá lòng bàn chân của Tiểu Lục giống như là bằng lòng bàn tay chân của dính hai nhựa cao su, bất kể Thần Lằn như thế nào cũng không bỏ ra được. Giới sắc hòa thượng nhìn không ngừng Tiểu Lục đang vung kiếm, nhẹ giọng: Tiểu thất, nếu không cậu đem long tuyền cho Tiểu Lục. Nghe giới sắc nói, Tiểu thất gật đầu thấp giọng: Long tuyền kiếm xác thực là vô cùng sắc bén, nhưng ở trên đó đế vương khí rất mạnh. Mặc dù Tiểu Lục tu vi cao, nhưng hai người cũng lực lượng không tương thông, không thể nào khống chế được long tuyền, không phát ra được uy lực. Vậy tôi không biết. Tiểu thất nhìn giới sắc: Cậu biết cái gì? Tứ chi của Thần Lằn rất ngắn, hơn nữa to khỏe, căn bản là không thể uốn lượn. Nó chỉ có thể để cho Tiểu Lục ở trên lưng nó muốn làm gì thì làm. Nó ngoại trừ gào thét, tựa hồ cũng chẳng còn biện pháp. Phanh một tiếng, thanh kiếm mỏng chém cùng một nơi, chỉ thấy con Thần Lằn vẩy dựa tựa như khôi giáp. Giờ phút này cũng giống như là đang đánh vảy cá, máu tươi băng khắp nơi. Thật là lợi hại đó. Tiểu Lục không ngốc, ngược lại quỷ tinh, nàng đả kích cùng một hơi, cho dù là Thần Lằn da dày thịt béo cũng vẫn bị đâm như vậy. Thần Lằn khó chịu, bị đánh như vậy sớm muộn sẽ bị đánh chết, cho nên hai móng trước của nó rất nhanh đạp xuống đất. Vẹn vẹn sau 5 phút, nó đào ra một cái hố to, trực tiếp chui vào. Tiểu Lục rơi ra trên mặt đất, lông mày dựng lên, lòng bàn chân không ngừng dậm dưới đất. Bọn tiểu thất núp xa xa xem náo nhiệt, chỉ cảm thấy trên mặt đất một trận rung lắc. Bốn người bám chặt vào đất đá, trực tiếp lăn ra ngoài. Tiểu Lục, đừng có đạp. Tiểu thất nằm dài trên mặt đất, hướng Tiểu Lục hô lớn. Nghe được tiểu thất hô, mặt Tiểu Lục khó chịu nhưng vẫn dừng động tác. Bốn người của tiểu thất đi tới bên cạnh người của Tiểu Lục, nhìn thấy trên hố to, nhẹ giọng: Con Thần Lằn này không chỉ có da cứng mà tạo ra cái bản sự đào hố cũng không có nhỏ đâu. Ở phía dưới có lối đi. Tiểu thất lấy điện thoại di động bật đèn pin, vừa nhìn phát hiện ở phía dưới cái hố là một con đường. Nếu như không phải là Thần Lằn hút long mạch, ta đã sớm đem hắn ăn rồi. Nghe vậy, tiểu thất lau mồ hôi trên trán. Tiểu cô nãi nãi này vẫn còn bực tức, vội vàng an ủi: Tiểu Lục không biết gì, về sau khác có cơ hội khác. Trở lại nhà thôn trưởng, lão thôn trưởng cùng với mọi người vẫn ngồi ở trong phòng khách chờ bọn tiểu thất. Vừa thấy được năm người tiểu thất, vội vàng đứng lên nóng nảy. Tiểu sư phó, lúc trước có phải là quái thú? Tiểu thất cười một tiếng. Lão thôn trưởng, ông không phải là quan tâm đến căn nhà quỷ kia sao? Đúng rồi tiểu sư phó, các người có giết được con quỷ? Nghe vậy, tiểu thất gật gật đầu. Lão thôn trưởng sắc mặt vui mừng, hướng về phía tiểu thất cùng với tiểu lục không ngừng nói cảm ơn. Tiểu thất vội vàng đỡ lão thôn trưởng dậy, ngay sau đó nói: Lão thôn trưởng, quỷ đã trừ, các người có thể yên tâm rồi. Tốt rồi. Lão thôn trưởng kích động đến thân thể run rẩy. Ngay sau đó, nhìn thấy con mình hô lên: Khải Trung, mang tiểu sư phó đi nghỉ ngơi. Mấy người vừa thu thập lấy căn phòng, ba người tiểu thất, ba người đàn ông một gian, tiểu lục cùng với Tào Nhân Hị một chỗ. Sau khi đóng kỹ cửa phòng, giới sắc hòa thượng nhìn tiểu thất. Tiểu thất, tại sao không nói với lão thôn trưởng là con thằn lằn kia không có diệt được? Tiểu thất tức giận trợn mắt nhìn giới sắc. Nói cho bọn họ biết làm gì? Nếu như biết rõ, về sau ngoại trừ sợ hãi lo lắng cũng đâu có làm gì được đâu. Hơn nữa, bọn họ lo lắng là con quỷ kia, chỉ cần không có quỷ là được. Về phần con thằn lằn, tiểu lục nói muốn ăn hắn, cậu cảm thấy hắn chạy được sao? Cũng phải. Tiểu thất ho nhẹ một tiếng, nhìn giới sắc nghiêm nghị. Hòa thượng, tôi cảm thấy chúng ta phía sau còn có một kẻ ở đây muốn đẩy chúng ta về phía trước. Nghe được tiểu thất nói, giới sắc hòa thượng gãi gãi đầu. Tại sao cậu lại nói như vậy? Cậu nghe xem, lúc trước tôi cảm thấy không có gì, nhưng theo chuyện Trần Thế Mỹ, tôi mới có loại ý nghĩ như vậy. Ở xung quanh Thiên Nam Thị có rất nhiều danh sơn cổ tháp, cao nhân đương nhiên sẽ không thiếu. Nhưng mà cha của Tào Hân Nhị tại sao lại phải khổ sở chờ đợi đây? Tại sao? Trừ phi có người nói với hắn là chờ chúng ta tới. Nghe được tiểu thất nói, giới sắc hòa thượng và Trần Thần vẻ mặt đều nghi hoặc. Cái này làm sao có thể nói cho rõ được? Dường như bọn họ hoàn toàn có thể không để ý tới cha của Tào Hân Nhị. Nhìn biểu tình của hai người, tiểu thất lại nói: Cho dù chúng ta không có chú ý tới lão Tào, nhưng ta tin sau đó nhất định sẽ gặp phải những chuyện khác đem chúng ta dẫn tới phủ Khai Phong. Ta thế nào càng nghe càng không hiểu. Khai Phong phủ là tự chúng ta tới mà. Tiểu thất mắng giới sắc, sau đó trợn mắt. Nhưng trong nhất thời cũng không nói rõ, về sau sẽ từ từ hiểu. Nhưng tôi biết đẩy người ta tới đây, kẻ này không có ác ý. Tại sao lại như vậy? Trần Thần hỏi. Bởi vì ở đây có long mạch, chỉ cần chúng ta hút lực lượng của long mạch, tu vi khẳng định tăng vọt. Mặc dù không quá thực tế, bất quá cho dù chúng ta hút một chút ít lực lượng của long mạch, ở đây cũng không có thiếu chỗ tốt. Giới sắc hòa thượng gật đầu nhẹ giọng: Tôi còn tưởng rằng cậu nói là bọn hậu khanh là để chúng ta tới đây. Bọn họ biết rõ nơi này có long mạch để chúng ta đến, trừ phi là bọn họ bị ngu. Cũng đúng. Long mạch chính là tư thế sức mạnh đáng sợ của thiên địa, cho dù là hàng ngũ như hậu khanh cũng không dám tùy ý hấp thu lực lượng của long mạch. Bọn họ là tà vật, lực lượng của long mạch nhập thể tùy thời có thể nổ tung. Lúc trước con thằn lằn kia ở đây sinh trưởng, từ nhỏ đã bắt đầu hấp thu lực lượng của long mạch mới có thể mọc ra hai cái sừng. Tiểu thất lấy ra Long Tuyển kiếm, sờ sờ trên mũi kiếm. Nếu như dẫn lực lượng của long mạch để luyện Long Tuyển, vậy còn không phải là càng thêm lợi hại hay sao? Ý nghĩ này là muốn đưa tới lực lượng của long mạch cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Chương 293: Hồi Long Kiều truyền thuyết. Giới sắc hòa thượng cúi đầu nghĩ một lát nói: Vậy chúng ta lần trước đi tìm mộ của Trần Thế Mỹ, hay là hấp thu một chút long mạch trước? Đương nhiên là hấp thu lực lượng long mạch, tăng trưởng thực lực mới là quan trọng. Nói xong, tiểu thất dừng lại một chút. Chúng ta mặc dù biết long mạch ở dưới lòng đất, nhưng thật sự là nó ở đâu cũng chưa có xác định. Nghe vậy, giới sắc hòa thượng nhẹ giọng: Ngày mai hỏi lão trưởng thôn một câu, bọn họ chắc hẳn biết. Tiểu Thất lắc đầu một cái. Bọn họ nhất định biết rõ truyền thuyết này. Nói đến đây cũng không có gì hay để trò chuyện, liền nằm xuống yên lặng ngủ. Một đêm yên lặng, ngày hôm sau bọn Tiểu Thất đã rời rừng rất sớm. Thôn dân nghe căn nhà quỷ kia đã bị diệt, lập tức nhảy ra hoan hô, rất cao hứng. Cái này cũng khó trách, chung quy lệ quỷ tồn tại một ngày, khả năng bọn họ chết yểu tăng một ngày. Bây giờ sự tình đã được giải quyết thì làm sao có thể mất hứng. Thôn dân nhiệt tình làm đồ ăn ngon chiêu đãi bọn Tiểu Thất. Một bàn đầy thức ăn bày ra đến hai cái bàn dài, làm cho trợn mắt há mồm, toàn bộ bị bọn Tiểu Thất ăn sạch. Sau khi ăn cơm xong, Tiểu Thất đi đến phòng khách, nhìn lão thôn trưởng đang rất nhàn nhã. Lão thôn trưởng, ở phụ cận quanh đây có thấy ai hay gầm gừ nữa hay không? Hơn nữa, thường xuyên có những sự tình không giải thích được. Lão thôn trưởng ngồi thẳng người, cau mày. Có một người, các người tìm hắn có chuyện gì? Nghe vậy Tiểu Thất mỉm cười. Chúng ta lần này tới đây nguyên bản là có chuyện đó, cho nên muốn hỏi một chút. Tiểu sư phó, các người nghỉ ngơi một hồi, chờ ta bảo tiểu bối đường bọn người đi. Tiểu Thất gật đầu, nghỉ ngơi độ vài chục phút. Lão thôn trưởng gọi con mình, bảo cho hắn đưa 5 người đi tìm Tam Thái Công. Mấy người đi theo con trai của lão thôn trưởng, một lần nữa đi qua Hồi Long Kiều. Lần này đến địa phương đúng lúc, chính là ở trên sườn núi tiếp giáp với Bành Gia Thôn. Nơi này chỉ có 3 nhà. Đi tới giữa ngôi nhà ở giữa, nhìn thấy một vị phụ nhân đang rửa rau. Lão thôn trưởng con trai nhìn sang hô tiếng nhị thẩm, sau đó ý nói rõ ràng là đây, liền rời đi. Nhị thẩm mang theo bọn Tiểu Thất vào phòng. Các người chờ một lát, ta gọi cha ta. Chờ đại khái độ vài chục phút, nhị thẩm đỡ một lão nhân tóc hoa râm đi ra. Nhìn qua là một lão nhân rất có tinh thần, đi tới trong phòng ngồi xuống, chỉ bọn Tiểu Thất. Cha, mấy vị người này có chuyện tìm người. Thái Công gật đầu, phất phất tay để cho nhị thẩm đi làm việc khác. Sau đó nhìn 5 người Tiểu Thất. Các người có chuyện gì không? Lão nhân ra, ta muốn nghe một chút cố sự của Hồi Long Kiều. Nghe Tiểu Thất nói, Thái Công vậy mà cười ha hả. Chàng trai, người nói cái gì vậy? Lão nhân ra, ta có thể nhìn ra Hồi Long Kiều không đơn giản. Đặc biệt là 3 chữ Hồi Long Kiều cùng với ấn giám ở dưới góc trái. Mặc dù mờ nhạt nhưng ta vẫn có khả năng nhìn ra. Thái Công cầm lên một ly uống một hớp nước. Thanh niên nhân, các người đi đi, ta không biết gì cả. Lão nhân ra, người cũng đừng giấu giếm chúng ta. Tối ngày hôm qua ta đã thấy, bây giờ chỉ là tới xác nhận một chút. Tiểu Thất từ tốn nói, bọn họ tối ngày hôm qua đã xác thực đã thấy qua, chẳng qua là một con thằn lằn. Bất quá Thái Công không biết, nét mặt già nua, hơi đổi, hô hấp nhanh hơn, nhìn chằm chằm Tiểu Thất một hồi, có chút không tin. Các người quả thật đã thấy quả. Không sai. Thái Công thở dài một tiếng, chậm rãi. Các người thấy quả, ta cũng nói cho các người biết. Lúc trước ta không nói, còn không tin tưởng các người. Lão nhân xin nói. Thái Công ho hai tiếng thấp giọng. Thanh niên nhân, ta hy vọng nói cho các người biết, nhưng các người sau khi ra ngoài đừng có nói lung tung. Tiểu Thất nghiêm nghị. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ giữ bí mật. Thật ra thì Hồi Long Kiều một mực có một truyền thuyết, ta cũng là đọc được trong sách. Ở hàng trăm ngàn năm trước, dưới lòng đất của phủ Khai Phong có một con đại xà. Hắn một mực tu luyện phù hộ thôn dân ở đây. Sau đó hắn tu luyện hóa long thăng thiên. Trường xà hóa long, phủ Khai Phong sấm đánh suốt 3 ngày, trường xà bình an hóa long. Thời điểm phi thăng cũng ở Hồi Long Kiều. Quay đầu nhìn lại địa phương mình đã tu luyện cả 100.000 năm, sau đó bay lên. Lúc đó là ở Tống Triều, nhìn thấy thần long thăng thiên, cả nước vui mừng. Đây là bờ tường Tường Thụy. Sau đó liền sai người sửa Hồi Long Kiều, hoàng đế tự mình hạ xuống lưu niệm, hơn nữa ấn lên ngọc tể. Tiểu Thất khẽ nhíu mày. Lão nhân gia, đây là chuyện tốt. Người tại sao lại biết mà khẩn trương đến như vậy? Thái công than nhẹ một tiếng chậm rãi. Truyền thuyết này là rất nhiều người biết. Ta muốn nói không phải là thứ này. Vậy đó là gì? Thái công uống một hớp nước lại nói. Thần Long phi thang không lâu, Khai Phong phủ liền bị phá thành. Sau đó thầy tướng số nói Thần Long phi thăng là bởi vì vận khí Tống Triều đã dẫn đến Khai Phong phá thành. Người Kim xuôi Nam giết rất nhiều người. Khai Phong lúc đó coi như là đô thành, tự nhiên không thể thoát khỏi. Đương thời Bành Gia Thôn ở đây máu chảy thành sông. Sau đó có chuyện cổ quái xảy ra. Chuyện cổ quái gì? Tiểu Thất nghi ngờ. Bọn Trần Thần cũng nhìn chằm chằm Thái Công, vội vàng muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Khai Phong liền mưa xuống liên tục 5-6 ngày, sấm rền vang, căn bản là không có ai dám đi ra ngoài. Chờ đến khi khí trời trong lành, vừa ra ngoài nhìn thì con sông này đỏ tươi. Nghe vậy Tiểu Thất trầm ngâm. Chết nhiều người như vậy, khả năng máu tụ lại. Bắt đầu có người cũng nói thế, nhưng 5-6 ngày mưa lớn, người chết đã sớm bị rửa trôi. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Thái Công dừng lại một chút nhẹ giọng. Giữa sông căn bản không phải là nước gì cả, mà là máu. Một con sông toàn bộ là máu? Điều này làm sao có thể? Muốn lấp đầy một con sông, vậy phải là bao nhiêu người chết? Tiểu Thất nhìn thấy cái này thì khiếp sợ không gì sánh nổi. Loại sự tình này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Không phải là máu người, mà là máu rắn, là máu của đại xà. Máu tươi chảy xuống sông cùng hỗn hợp nước. Đại xà? Không lẽ ở dưới lòng đất còn một con rắn? Nghe được giới sắc nói, Thái Công gật đầu. Không sai. Ban đầu hai con đại xà kia tu luyện, một con hóa long sở dĩ quay đầu là bởi vì không nỡ bỏ lại đại xà còn lại. Đại xà bị quân Kim phát hiện, một nhân vật lợi hại đấu đến 5-6 ngày. Đây là nguyên do trời mưa, sấm đánh. Sau đó đại xà bị giết, máu tươi chảy như nước, nhuộm đỏ cả một mảnh đất. Thành niên nhân, các ngươi có thể không biết, nơi mà đại xà chết bây giờ gọi là huyết bồi. Lão nhân gia, những chuyện này không có ghi lại sao? Nghe vậy lão nhân cười một tiếng. Có. Tổ tiên là một sư gia, sau khi đô thành bị phá, trở lại nông thôn, sự tình phát sinh, đã bỏ tiền ra mua giấy tờ cùng với bìa sách ghi lại mọi chuyện. Nghe Thái Công nói, sắc mặt của bọn Tiểu Thất vui mừng. Thái Công hướng về bên ngoài cửa. Con dâu, ngươi vào đây. Phút chốc Nhị Thẩm đi vào. Thái Công nhìn nàng. Ngươi đem gia phả mang quyển sách vô danh lấy ra đây. Nhị Thẩm gật đầu đi vào trong phòng. Ước chừng vài phút, trong tay lại có thêm một quyển cổ thư bìa vàng. Nhị Thẩm đem cổ thư đưa cho Thái Công, Thái Công đưa cho bọn Tiểu Thất. Nhị Thẩm sau khi rời khỏi, Thái Công nhẹ giọng. Thành niên nhân, quyển sách này đưa cho ngươi. Ta hy vọng các ngươi có thể đem đồ vật dưới đất giết đi, không nên để cho nó hại người. Cảm ơn lão nhân gia. Tiểu Thất nhận lấy cổ thư. Lão nhân gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem vật hại người giết chết. Sau đó bọn Tiểu Thất lại từ Thái Công biết thêm một số tin tức hữu dụng, dĩ nhiên là có liên quan đến cổ mộ. Tổ tiên của Thái Công là tổ làm sư gia, đối với những chuyện này tự nhiên biết rõ hơn rất nhiều. Hơn nữa, so với người bình thường thì biết nhiều sự thật hơn nhiều lắm. Về phần hai đại xà dưới lòng đất, một con hóa long, một con bị giết, bọn Tiểu Thất xem ra chuyện này cũng không phải là giả. Dưới lòng đất có long mạch, đại xà hấp thu lực lượng, hóa long cũng không phải là khó. Thậm chí cũng giống như con thằn lằn kia, trực tiếp bước qua hóa thuồng luồng. Biết những chuyện sau đó, bọn Tiểu Thất muốn tìm được vị trí long mạch sẽ đơn giản. Đó chính là nơi mà đại xà bị giết, cũng là huyết bồi. Chương 294. Huyết bồi xương đỏ. Sau khi từ biệt Thái Công, bọn tiểu thất trực tiếp trở lại quán rượu. Trở lại trên đường, tiểu thất sơ lược xem một của hồi cổ thư. Ở phía trên ghi lại mọi chuyện phát sinh rất cặn kẽ, nhất là chuyện liên quan đến huyết bồi. Ở đó có nhắc tới chuyện đại xà bị giết. Sau đó, huyết bồi chu vi 5 dặm đã không có người ở, chỉ có toàn là vong hồn. Vì vậy, trước huyết bồi nhất định phải chuẩn bị tốt một phen. Trở lại quán rượu, tiểu lục nha đầu này bảo cho quán rượu chuẩn bị rất nhiều bữa ăn, sau đó đưa lên trên phòng. Tiểu thất một tay bưng nước đi tới bên cạnh bàn, vừa định nói chuyện, tiểu lục cầm cái ly uống ừng ực. Tiểu thất, chúng ta bao giờ thì đến huyết bồi? Giới sắc hòa thượng nhìn tiểu thất hỏi nhỏ. Nghe vậy tiểu thất trầm ngâm nhẹ giọng, tối mai đi. Huyết bồi chu vi 5 dặm không có một bóng người, hiển nhiên không phải là chỗ tốt, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt. Đúng rồi, nếu như cứ như vậy mà đi thì không chừng sẽ gặp phải con thằn lằn đó. Tiểu thất gật đầu, ta cảm giác được, nó không chừng ở dưới đất tuyệt đối không chỉ có một con thằn lằn, có lẽ còn có những yêu vật khác. Ê, chúng ta không cần đi rồi. Nghe tiểu thất nói, giới sắc hòa thượng đảo mắt nhẹ giọng, sao vậy, sợ à? Giới sắc hòa thượng hậm hực cười một tiếng nhẹ giọng, nếu như có yêu vật khác chúng ta vẫn không thể được ăn. Thằn lằn lợi hại như vậy, những yêu vật khác phòng chừng sẽ không kém bao nhiêu cả. Nghe vậy tiểu thất cười nhạt, cậu hỏi một câu xem tiểu lục có nguyện ý đi hay không. Đi chứ, ta muốn ăn thịt thằn lằn. Giới sắc hòa thượng còn chưa kịp hỏi, tiểu lục vung bàn tay nhỏ giận dữ. Giới sắc hòa thượng bất đắc dĩ cười một tiếng. Thấy vậy tiểu thất nhẹ giọng, hòa thượng cậu yên tâm đi, mặc dù có long mạch giống như là thằn lằn lợi hại thì cũng khẳng định là rất ít, mấy cây tên này to xác nhưng mà vẫn còn phải tranh đoạt địa bàn. Ý cậu nói ở dưới đất chỉ có một con thằn lằn? Tiểu thất lắc đầu, không, hẳn là còn có. Bành gia thôn ở dưới lòng đất nhất định là từ trăm ngàn năm trước đã tiềm ẩn tu luyện hai con đại xà, vì vậy ở nơi đây địa thế không bằng phẳng, không có phát sinh loại hình sụp đổ, hẳn là địa đạo vẫn còn. Lúc này Tào Hân Nhị nói, chúng ta theo lối đi vào có phải tốt hơn không? Có thể, bất quá huyết bồi bên kia xuống, nếu như có thể ở lối đi gặp mặt thằn lằn, không gian rất chật hẹp, sợ rằng có chút khó. Nói xong tiểu thất nhìn trần thần, đi mua hai cái cây súng bắn nước tới đây. Mua súng bắn nước làm gì sư phụ? Trần thần đứng dậy nghi ngờ. Mua thì sẽ biết. Trần thần gật đầu liền ra khỏi phòng. Giới sắc hòa thượng cũng nghi ngờ, mua súng bắn nước làm gì? Tiểu thất chỉ vào Tào Hân Nhị, chúng ta ra huyết bồi nhất định phải mang theo nàng, nếu như để ở lại quán trọ không ngừng Trần Thế Mỹ sẽ đến. Súng bắn nước dĩ nhiên là để cho nàng dùng, trong đó chúng ta cho thêm Hùng Hoàng và Chu Sa, gặp nguy hiểm có thể ngăn cản một chút. À đúng rồi, tiểu thất, cậu nói Trần Thế Mỹ có thể là ở bãi bồi ở đằng sau nhà Trần Thái Công không? Nghe vậy tiểu thất gật đầu nhẹ giọng, trong cổ thư cũng có ghi lại, bãi đá thường xuyên xuất hiện sương mù, ở giữa bị con sông ngăn cách, thỉnh thoảng có thi thể từ thượng du trôi xuống. Hơn nữa Thái Công cũng đã nói lúc trước có người ở bãi đá phát hiện ra cổ mộ, nhưng khi đi vào tất cả đều chết, ở trên người đều là những dấu răng, hẳn là bị động vật gì cắn xé, cho nên chuyện này gác lại. Tiểu thất uống một hớp nước, quay đầu nhìn Tào Hân Nhị hơi biến sắc mặt, trong mắt có chút kinh khủng. Tiểu thất vỗ vào nàng một cái, Tào Hân Nhị phản ứng đột ngột đứng dậy hét lên chói tai, sao lại sợ hãi như vậy? Tào Hân Nhị vuốt ngực, lập tức sẽ gặp Trần Thế Mỹ, ta không biết là mình có thể còn sống nữa hay không, trong lòng có chút khẩn trương. Tiểu thất đảo cặp mắt trợn lên, cứ như vậy không tin tưởng mấy người bọn họ sao? Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn giới sắc, chờ chúng ta đến huyết bồi, sau đó đến bãi đá, nơi này có khả năng là mộ của Trần Thế Mỹ, lúc đó ta muốn đào mộ hắn, lấy roi quất vào thi thể của hắn, hắn chạy không thoát đâu. Chừng nửa canh giờ, Trần Thần mua được 3 khẩu súng bắn nước, tiểu thất xếp vào trong chậu pha Hùng Hoàng Chu Sa, ngay sau đó kẹp 2 đạo linh phù ném vào, rồi nhìn tiểu lục đang chơi điện thoại di động, Tiểu Lục, tới đây một chút. Làm gì vậy? Tiểu Lục chu cái miệng nhỏ, chậm rãi đi tới. Tiểu Thất cười hăng hắc, nhẹ giọng: Tiểu Lục, có thể cho ta một giọt máu hay không? Nghe Tiểu Thất nói, lông mày của Tiểu Lục dựng lên. Tiểu Thất vội vàng nói: Sẽ không có cho không. Người muốn cái gì về Thiên Nam Thị thì mua, được không? Như vậy cũng tạm được. Nàng vạch lên ngón trỏ, vạch ra một cái lỗ, lấy hai giọt máu nhỏ vào trong chậu. Tiểu Thất cũng cắn ngón tay của mình nhỏ vào mấy giọt máu, chờ chu sa và hùng hoàng hòa tan, rót vào trong súng bắn nước. Thử một chút, súng bắn nước quả nhiên cũng không tệ. Có hai khẩu súng bắn nước này, đối phó với tiểu quỷ hẳn là không có vấn đề gì. Cho Tào Hân Nhị hai cây súng bắn nước, bảo nàng cất đi, đem một cây khác cho Trần Thần. Ngày hôm sau, Tiểu Thất cùng giới sắc hòa thượng suy nghĩ biện pháp, ngay sau đó chờ đợi buổi tối. Năm người ngồi trên xe taxi đi tới khoảng cách bãi huyết bồi chừng 5 cây số. Tiếp tục đi về phía trước thì tài xế không có dám đi nữa. Trước khi rời đi, còn hảo tâm khuyên bọn Tiểu Thất: người tuổi trẻ có tinh thần mạo hiểm là chuyện tốt, nhưng đừng có mà mang cái mạng của mình ra mạo hiểm. Nghe bác tài khuyến cáo, bọn Tiểu Thất cười một tiếng không nói, hướng bãi bồi đi tới. Đi độ 15 phút, xuất hiện trước mắt mấy người là một mảnh xương đỏ mờ nhạt đem bao phủ nơi đây. Tiểu Thất hít mũi một cái, trong sương mù mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt, bước chân từ từ đi vào. Càng đi vào bên trong sương mù, nhan sắc cũng càng đậm thêm, từ màu đỏ nhạt biến thành màu đỏ bọc đâu. Phạm vi tầm mắt cũng chỉ nhìn được tầm 3 thước, giống như là thân ở trong vũng máu, làm cho mọi người lạnh cả sống lưng. Đúng lúc này, Tào Hân Nhị quát lên một tiếng, sau đó vang lên âm thanh súng nước bắn. Bọn Tiểu Thất quay đầu nhìn lại, Tào Hân Nhị đang không ngừng bắn về một phương, nhưng mấy người chẳng nhìn thấy vật gì. Này, cô kiềm chế một chút được không? Đây là thứ để cho cô dùng để bảo vệ tính mạng đó. Tào Hân Nhị là không ngừng bắn. Tiểu Thất bất đắc dĩ đi tới đoạt lấy súng nước. Cô nổi điên làm cái gì vậy? Quỷ, là có quỷ. Quỷ ở đâu? Đừng có nghe gió tưởng mưa. Nếu như có quỷ, chúng ta còn không biết sao? Tào Hân Nhị liếc mắt nhìn Tiểu Thất, ngay sau đó ngồi chồm hổm xuống đất, khóc thút thít. Tiểu Thất liếc mắt nhìn nàng từ tốn: nếu như không sợ chết thì ngây ngốc ở đây mà khóc. Nói xong, không để ý tới Tào Hân Nhị, cẩn thận từng ly từng tí bước đi. Tào Hân Nhị lau nước mắt, vội vàng đứng lên đuổi theo bọn Tiểu Thất. Đi ước chừng nửa giờ, một cỗ mùi tanh của rắn xông vào mũi. Lập tức hít mũi một cái, từ mùi máu tanh phân biệt là nơi nào phát ra. Trong phút chốc, ánh mắt của Tiểu Thất nghiêm ngặt hướng về giới sắc hòa thượng, nói một câu, cầm Long Tiền Kiếm vọt vào trong sương mù màu đỏ. Tiểu Thất chạy nhanh ước chừng một phút, ngay sau đó chậm lại bước chân, đứng thẳng lỗ tai lắng nghe âm thanh, giống như là một người nào đang ăn thứ gì đó, có lúc truyền tới tiếng ken két, giống như là đang gặm xương. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới chỗ âm thanh, xuyên qua sương mù như lụa mỏng, đi tới một chỗ sương mù qua như một sa mạc. Ở nơi đây có một cái lỗ thủng rất to, xung quanh vậy mà không có một chút sương mù nào, tất cả vô cùng rõ rệt. Ở bên cạnh cái hang lớn, có một con thằn lằn dài hơn một thước đang ăn một người. Âm thanh ken két lúc nãy chính là thằn lằn cắn đứt xương truyền tới. Tiểu Thất có thể nhìn thấy thân thể người bị ăn vẫn còn đang co giật. Một màn này thật sự là nhìn vào mắt trông vô cùng quỷ dị, làm cho người ta ghê răng trợn mắt nhìn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.